tối cường thần thoại đế hoàng, chương 2185, cường cường quyết đấu, 2, góc truyện audio.com, vừa nghĩ tới khuôn mặt của cụ cửu túc hắn liền không nhịn được nghiến răng nghiến lợi. Lão gia hỏa này đối với bảng chi của thiên nguyên đế tộc bọn hắn là cực kỳ cừu hận, tìm được cơ hội là sẽ tập kích. Để bọn hắn phát điên là bọn hắn còn không làm gì được cụ cửu túc. Bản lĩnh chạy trốn của cụ cửu túc thật sự là quá mạnh. Cực đế mặt lạnh, tay phải nâng lên, trên người tuế hiện ra 9 đạo cường quang, phân biệt ở vào trán, hai vai, yết hầu, song trường, trái tim, hai đầu gối tựa như 9 đạo quang hoa, hóa thành lưỡi dao. Cửu túc cụ quyền, lấy 9 bộ vị của thân thể làm 9 túc tập trung lực lượng, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Bản thân cực đế là đại kiếp tà số cường đại đến để chúng sinh sợ hãi, cho nên hắn có thể cấp tốc truyền thừa cửu túc cụ quyền. Địch nhân càng sợ hãi, chủ nhân của cửu túc cụ quyền càng cường đại. Thân thể cực đế run lên, đụng xuyên từng hắc long, giết tới trước mặt siêu thiên, hai tay nắm cụ lực tựa như tay cầm song đao chém về phía siêu thiên. Siêu thiên cấp tốc tránh thoát, tay phải đè ép, một hắc long đáp xuống, đụng vào cực đế, đáng tiếc không có đánh cực đế rơi xuống. Hắc long của hắn có chút tương tự long khí của tần quân. Thiên nguyên đế tộc mỗi một vị đều là trời sinh đế hoàng. Oanh, oanh, oanh, cực đế bắt đầu truy sát siêu thiên, nhục thân của siêu thiên không bằng cực đế, chỉ có thể không ngừng tránh lui, ở thời điểm tránh lui thi triển thần thông công kích cực đế, đáng tiếc cực đế tiến vào trạng thái ngũ tướng thần thông cùng cửu túc cụ quyền hoàn toàn không sợ. Từng hắc long đâm vào trên người cực đế, đều bị đánh tan, hóa thành hư khói, mẫn diệt ở trong tinh không. Ở chỗ rất xa, có hai bóng người đứng trên thiên thạch đều mặc áo trắng. Chính là Tô Đế cùng Lý Họa Hồn. Hắn lại mạnh lên, Tô Đế tán thưởng nói, trong mắt tràn đầy vẻ hân thường. Lý Họa Hồn còn duy trì bộ dáng thiếu niên, hai người đứng chung như huynh đệ, đều phong hoa tuyệt đại, đẹp như bức tranh, cười nhìn thủy triều lên xuống. Lý Họa Hồn gật đầu, nói, hắn rất giống ngươi, trách không được các ngươi có thể một mực theo sát bộ pháp của thiên đế. Theo sát, Tô Đế lắc đầu bật cười, nói, ngươi hiểu rõ thiên đế vẫn quá ít, bao quát Nhậm Ngã Tiếu, hắn giống như ngươi, còn đánh giá thấp thiên đế. Thật sao, Lý Họa Hồn như có điều suy nghĩ, ánh mắt lần nữa chuyển rời đến chiến đấu phía trước. Siêu thiên rất nhanh liền chiếm cứ thượng phong, dù sao cực đế là người cái sau vượt cái trước mà hắn cường đại vô số năm, đương nhiên sẽ không bị cực đế dễ dàng đánh bại. Chỉ thấy tay phải của siêu thiên hóa kiếm, đâm về phía trước một cái, trong chốc lát một ánh kiếm màu đen lấy tốc độ siêu việt hết thảy xuyên thủng lồng ngực của cực đế. Sắc mặt của cực đế ngưng kết ngạc nhiên phát hiện mình không thể động đậy. Siêu thiên tàn nhẫn cười một tiếng, chuẩn bị kết thúc phong mang của cực đế. Đúng lúc này, một cỗ sát cơ kinh khủng tuyệt luân khóa chặt hắn, còn chưa chờ hắn phản ứng, sau lưng của hắn bỗng nhiên xuất hiện một bóng đen quỷ dị. Người gọi siêu thiên đúng không? Tiếng cười lạnh của quỷ thần sách truyền đến, để siêu thiên cảm giác linh hồn run sợ. Siêu thiên vô ý thức lui nhanh, nhưng quỷ thần sách lăng không xuất hiện ở trước mặt hắn, một tay bóp cổ của hắn, vô cùng tấn mãnh. Góc truyện audio.com. Làm sao có thể, sắc mặt của siêu thiên đại biến, hoàn toàn không nghĩ tới nguyên vị diện thứ 8 còn có cường giả như thế trách chương.